Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1689, Mặc Diệp Phong quá khứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành nắm chặt chén trà, năm ngón tay căng thẳng nói không thèm để ý. Thật liền có thể không thèm để ý, nhưng mà, Mặc Diệp Phong lời nói rất đơn giản, cũng sâu sắc. Hắn cùng Khúc Hương Đàn, rất sớm liền quen biết, nhưng Khúc Mặc hai tộc ân ân oán oán quá sâu, căn bản đi không đến cùng một chỗ. Vô vọng chờ đợi, chỉ là trong lòng một phần khăng khăng. Chỉ cần đối phương tốt cũng không dám cầu xin quá nhiều. Trên đời không như ý sự tình, vốn là bình thường sẽ phát sinh, như vậy kết cục, nàng, với hắn tới nói, đều là tốt nhất đi. Nàng quên quá khứ, hắn ngược lại biết rõ nàng mạnh khỏe, là xong. Mặc Liên Thành khàn khàn giọng nói, thấp giọng nói, xuống tới, theo giúp ta uống một chén. Tốt, Mặc Diệp Phong cười nhạt xuống tới, chỉ hắn một câu, liền đã rõ ràng hắn nghĩ thông suốt. Tại cái này trước đó hắn là thật có chút lo lắng, bởi vì Hoàng Huyền một câu tạo thành ba người bi kịch, thân ảnh lóe lên, thoải mái mà xuất hiện tại trong đình, tùy ý ra chọn một cái ụ đá ngồi xuống. Mặc Liên Thành đã đem trà đổi thành rượu, rót một ly, đưa đến Mặc Diệp Phong trước mặt, chính mình cũng đổ một chén. Mặc Diệp Phong một ngụm đem rượu uống xong, cái kia ít hầu cay độc tư vị, để hắn tâm tình đều hòa hoãn chút. Lại nói, từ ngươi tại Đông Nhạc Quốc việc nặng hơn 20 năm, tính cách biến hóa vẫn là rất lớn. Đổi lại trước kia chắc chắn chết, để tâm vào chuyện vụn vặt, không biết cái này một dạng tùy tiện muốn rõ ràng, nghĩ đến thông. Ngươi muốn thấy trước kia ta, vẫn là hiện tại ta. Đều đồng dạng, là ngươi liền có thể. Vậy ngươi thưởng thức nhất cái này một cái. Ha ha, không muốn nói dối, vẫn là đương thời khá hơn chút. Mặc Diệp Phong sang sảng cười một tiếng. Mặc Liên Thành nói, ngươi muốn xem trước kia, cũng không nhìn thấy. Đản Nhi nói cho ta biết, nàng là nàng, không phải Khúc Hương Đàn. Rõ ràng, Mặc Diệp Phong liễm mi, lại uống một chén rượu. Người ưa thích nhìn thấy hiện tại nàng, vẫn là đã từng nàng. Hiện tại, đã từng nàng, ta chưa từng gặp nàng cười qua. Mặc Diệp Phong có trong nháy mắt, như xa vào hồi ức. Rất nhiều chuyện đều đã quên đi, chỉ có cái kia một bóng người xinh đẹp không có nhạt một chút, giống như hôm qua một dạng, vẫn như cũ rõ ràng. Quá khứ, ta chỉ có thể ở chỗ tối nhìn xem nàng, là lo lắng nàng sẽ có nguy hiểm. Hiện tại thế nào? Có người trông coi ta cũng có thể yên tâm, chẳng phải sao, ta sẽ giữ vững nàng. Hai cái nam nhân tại trong lương đình uống một đêm rượu, đàm luận một đêm lời nói. Cuối cùng, các loại mở ra tấm lòng, triệt để nói chuyện với nhau một lần. Hôm qua sự tình, không còn nhấc lên, đều quyết định chôn ở đáy lòng, thản nhiên đối mặt. Mặc tộc người, làm biết rõ nhà mình tộc trưởng ưa thích đã từng Khúc Hương Đàn, người thế hệ trước là kinh ngạc. Lại là thật sâu tiếc nuối. Tiếc nuối là bởi vì, nếu là người kia còn có thể sống đến hiện tại thuận tiện, đáng tiếc, đã chết. Trong tộc người, cơ bản không có người nào biết rõ Khúc Đàn Nhi, chính là Khúc Hương Đàn huyền thần chuyển thế trọng sinh. Cho nên, cũng không có bao nhiêu người đem ánh mắt chú ý đến Khúc Đàn Nhi trên người. Chỉ có xoắn suýt là hai cái đương sự nam tử. Một cái khác người trong cuộc, càng tiêu sái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại xác định Mặc Liên Thành thật không có chú ý sau, nàng là hoàn toàn buông ra. Huống chi nàng cũng không phải là lần thứ nhất có ý nghĩ này. Giống năm đó mới tới Huyền Linh, có một ngày nàng liền từng cùng Mặc Diệp Phong từng đàm thoại, nói qua liên quan tới kiếp trước sự tình. Một khắc này, nàng từng hỏi qua Mặc Diệp Phong có phải hay không nhìn trúng Khúc Hương Đàn. Mặc Diệp Phong né tránh đã để nàng cảm giác có hy vọng. Bất quá, lúc ấy chỉ là hoài nghi, bây giờ, xác định, cũng vẻn vẹn xác định, sẽ không ảnh hưởng đến nàng bản tâm, mất đi, quên đi, tựa như chảy về hướng đông chi thủy. Bỏ lỡ cùng tiếc nuối, trong số mệnh sớm đã chú định. Cách chương